thổ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả, Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, nên thu hoạch. Không Thiền Tông người, lê thân thể mệt mỏi, hướng phía Uẩn Linh đảo ranh giới đi tới. Tô Đồng nhìn trước mắt giống như chó chết, lọt vào hôn mê Tinh La Môn mọi người. Hừ, lạnh rên một tiếng, sau đó một đạo linh khí ném ra ngoài, chia ra làm bốn, rơi vào kia Tinh La Môn trưởng lão tứ chi bên trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn. A, kia hôn mê Tinh La Môn trưởng lão kêu thảm một tiếng. Tứ chi của hắn đều là bị Tô Đồng phế đi. Tô Đồng, ta Tinh La Môn không để yên cho ngươi. Kia Tinh La Môn trưởng lão lúc này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Bị phế tứ chi hắn, cùng một cái phế vật là không có khác biệt rồi. Ta chờ các ngươi. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Sau đó chính là trực tiếp chuyển thân rời khỏi. Lưu lại kia Tinh La Môn trưởng lão. Tại chỗ giống giận gào thét. Đều là không làm nên chuyện gì. Không lâu lắm, Tô Đồng chính là cùng kia đông đảo Xích Hồng Tông đệ tử tụ họp. Các ngươi như thế, Tô Đồng tuần hỏi một câu. Đều đã khôi phục. Quý Thi Ngữ trả lời Tô Đồng vấn đề. Ừ, đi thôi, tìm một cái an toàn chỗ tu luyện. Lần này là ta đã sơ sót. Tô Đồng gật đầu một cái. Lúc trước Tô Đồng thật không ngờ, lại có người dám liên thủ dùng Xích Hồng Tông đệ tử uy hiếp hắn. Sau đó mang theo Xích Hồng Tông người, hướng phía một hướng khác đi tới. Khi đi một đoạn đường sau đó, Xích Hồng Tông người cũng là nhìn thấy. Kia Tinh La Môn người chính đang đi bên này. Xích Hồng Tông, Tô Đồng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kia Tinh La Môn trưởng lão, lúc này nhìn thấy Tô Đồng, lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá Tô Đồng chính là không để ý đến. Tiếp tục hướng phía một hướng khác đi. Đây không phải là Tinh La Môn trưởng lão sao? Thật giống như, hắn tại sao thật giống bị phế? Ây, thật giống như, lúc này. Xích Hồng Tông đệ tử đều là tại thảo luận chuyện này. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy kia Tinh La Môn đệ tử đều có chút chật vật. Có thể vừa vặn cũng chỉ là chật vật mà thôi. So với kia Tinh La Môn trưởng lão đã tốt hơn nhiều. Kia Tinh La Môn trưởng lão tựa hồ bị phế. Nghĩ tới đây, mấy vị Xích Hồng Tông đệ tử cũng là nhìn về phía trước Tô Đồng. Bất quá Tô Đồng lúc này cũng không có mở miệng, tựa hồ rất biết mình mục đích một loại, hướng về một phương hướng đi tới. Xích Hồng Tông đệ tử cũng không dám hỏi nhiều, đi theo Tô Đồng sau lưng đi về phía trước. Không lâu lắm, Tô Đồng chính là dừng bước lại. Chỗ này rất là che khuất, nếu không phải Tô Đồng dẫn dắt, Xích Hồng Tông đệ tử khả năng sẽ không tìm được đây cái địa phương đến. Tại đây tương đối ẩn núp, từ trước ta đi ngang qua nhìn thoáng qua. Các ngươi đang tại đây tu luyện, chắc hẳn cũng sẽ không có người tới quấy rầy. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng nói. Vâng, đệ tử tuân lệnh. Xích Hồng Tông đệ tử lúc này cũng là liền vội vàng trả lời. Tô Đồng gật đầu một cái, phân phó mấy câu sau đó chính là rời khỏi. Hiện trong tay ta có 30 cái thân phận bài, còn lại còn có hơn 50 cái, hẳn cũng không kém bị nó hắn tông phái thu lấy. Tô Đồng trên thân phận bài, tại cướp lấy kia Tinh La Môn cùng Không Thiền Tông sau đó, cũng là gia tăng đến 30 cái, để cho Tô Đồng cảm thấy cám dỗ là, kia Tinh La Môn cùng Không Thiền Tông trong tay, vậy mà không có có dư thừa thân phận bài. Nói cách khác, bọn hắn dĩ nhiên là cái thứ nhất liền đối với Xích Hồng Tông hạ thủ. Bất quá cái khác tông môn, chắc hẳn đã ít nhất có 2 cái trở lên thân phận bài rồi. Dù sao đã qua nửa ngày nhiều thời giờ rồi. Vậy tứ tông cái khác 2 tông, còn có nhị môn cùng nhất kiếm phái, hẳn đều lấy được không ít thân phận bài đi. Tô Đồng lúc này cũng là muốn đối với đây 5 cái môn phái xuất thủ. Cái khác môn phái có chính là cùng Xích Hồng Tông quan hệ không tệ, Tô Đồng cũng không định xuất thủ. Mà có thì còn lại là không có gặp phải. Tính toán thời gian một chút, hẳn đúng là không sai biệt lắm có thể đối với mấy cái đại tông môn xuất thủ. Địa sát kiếm phái người lúc trước tựa hồ là đang bên này. Tô Đồng trước kia cũng là gặp phải địa sát kiếm phái người. xa xa nhìn một chút, bất quá cũng không có xuất thủ, bởi vì Tô Đồng muốn để bọn hắn xuất thủ, trước tiên thu một sao sao phần bài. Đến lúc đó Tô Đồng chính là có thể từ trong tay của bọn họ đem thân phận của bọn họ bài và nó của hắn thân phân bài tất cả đều thu lấy. Cẩn thận phân biệt một hồi lộ tiến sau đó, Tô Đồng chính là hướng về một phương hướng lao đi, trên tàng cây không ngừng nhún nhảy, rất nhanh chính là gặp phải một đám người. Đám người này tất cả đều thụ thương, hơn nữa trên thân tựa hồ là kiếm thương, y phục đều có chút hư hại. Mấy cái nữ đệ tử tựa hồ còn bị đặc thù chiếu cố một hồi, hư hại được càng nghiêm trọng hơn. Phùng Trường lão, Tô Đồng tiếp tục rơi xuống. Đây là Xích Nguyệt Tông người. Đây Xích Nguyệt Tông cùng Xích Hồng Tông quan hệ không kém. Nghe nói năm đó Xích Nguyệt Tông người sáng lập cùng Xích Hồng Tông người sáng lập là đồng môn sư huynh muội. Người là thấy có người đến trước, kia Xích Nguyệt Tông người liền vội vàng cảnh giác. Xích Hồng Tô Đồng, Tô Đồng tự giới thiệu, người chính là Tô Đồng. Kia Phùng Trường lão cũng là quan sát một phen trước mắt người trẻ tuổi, rất rõ ràng, hắn cũng là nghe qua Tô Đồng tên. Đúng vậy, Tô Đồng khẽ gật đầu. Mà lúc này kia Xích Nguyệt Tông đệ tử cũng là hiếu kỳ đánh giá Tô Đồng. Đây nửa ngày, bọn hắn chính là đều nghe nói Tô Đồng đại danh. Năm trước Bách Tông đại chiến, trừ phi mới vừa tiến vào chính là gặp nhau, nếu không đều là chờ hội tụ đến vị trí trung tâm mới bắt đầu lẫn nhau cướp đoạt thân phận bài. Có thể năm nay Xích Hồng Tông Tô Đồng tại nửa ngày thời gian, một người một ngựa cướp đoạt vô số tông môn, mà tên của hắn cũng là tại nửa ngày bên trong truyền vào vô số người trong tai. Nghe nói tuổi tác của hắn còn không lớn, kết quả hiện tại vừa nhìn, đây nào chỉ là không lớn, đây rõ ràng chính là một thiếu niên nha. Phùng Trường lão đây là chấm ngoặc kép. Tô Đồng không có trực tiếp hỏi là bị ai đoạt. Địa sát kiếm phái. Phùng Trường lão bất đắc dĩ lắc đầu, vận khí của bọn họ không tốt, đụng phải địa sát kiếm phái. Tuy rằng Xích Nguyệt Tông cùng Xích Hồng Tông người sáng lập là đồng môn sư huynh muội, nhưng này Xích Nguyệt Tông thực lực so với Xích Hồng Tông phải yếu hơn rất nhiều. Đối đầu kia địa sát kiếm phái, tự nhiên cũng không có thắng khả năng. Bọn hắn lúc này ở nơi nào? Tô Đồng tuy rằng đoán được, nhưng mà nghe thấy Phùng Trường lão chính miệng nói, lúc này mới xác định được. Đi hướng đông, cách đó không xa. Phùng Trường lão chỉ đông phương, sau đó kịp phản ứng. Tô Đồng trưởng lão đây là muốn. Câu nói kế tiếp không nói, nhưng mà cho dù ai đều biết Phùng Trường lão nhớ là nói cái gì. Thả bọn họ thời gian dài như vậy, dĩ nhiên là muốn thu lấy một làn sóng rồi. Tô Đồng lãnh đạm mở miệng cười nói, bọn hắn lần này là địa sát kiếm phái đại trưởng lão tự mình dẫn đội, thực lực đã đạt đến hóa khí cảnh đỉnh phong, hơn nữa địa sát kiếm phái đệ tử tạo thành địa sát kiếm trận, không thể khinh thường. Phùng Trường lão nhắc nhở một câu. Hừm, đa tạ Phùng Trường lão. Tô Đồng gật đầu một cái, nói cảm ơn một tiếng, chính là tiếp tục hướng phía một hướng khác lao đi rồi. Xích Hồng Tông được người này thật hữu phúc. Tô Đồng sau khi đi, kia Phùng Trường lão cũng là cảm thán một tiếng. Mặc dù chỉ là vừa đối mặt, nhưng mà Tô Đồng trên thân tản mát ra nếu có không có uy áp, cũng là để cho kia Phùng Trường lão cảm giác đến khủng bố. Mà lúc này Tô Đồng đã đuổi kịp kia đang tại tới trước địa sát kiếm phái. Đây địa sát kiếm phái thực lực quả nhiên so sánh cái khác tông môn mạnh hơn một chút, ít nhất đệ tử thực lực không kém chút nào Xích Hồng Tông. Đương nhiên Tô Đồng cũng không lo lắng, vẫn kêu lên câu nói kia, Xích Hồng Tô Đồng đến trước hướng về địa sát kiếm phái mượn thân phận bài. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 1 về sau, canh 3 cùng nhau, không thì canh 1 cũng đến là phiền toái. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.